Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 69, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Yêu Nữ, Mơ Tưởng Dùng Loại Này Cấp Thấp Thủ Đoạn Đến Mê Hoặc Ta. Yến Nam, Trúc Nghiêm Nghị nói, Ninh Thư thở dài một tiếng, vô lực nói ra, người không phải nói truyền thừa. Tại trên người của ta sao? Ta đem áo ngoài giải khai run lẩy bẩy. Nhìn xem có. Cái gì quỷ truyền thừa rơi ra tới. Yến Nam Trúc lúc này mới xoay đầu lại. Ninh Thư toàn thân trên dưới đều run. Lên một lần. Hướng Yến Nam Trúc nói ra. Xem đi. Căn bản cũng không có cái gì. Truyền thừa. Yến Nam Trúc nhìn xem Ninh Thư. Ngữ khí rất nhạt nhòa. Mặc dù không còn trên. Người của ngươi. Nhưng là ta hoài nghi ngươi thả tại những địa phương khác. Tóm lại ta không tin ngươi. Ninh Thư buông buông tay. Ngươi không tin liền kéo đến. Xoay người rời đi. Ngươi đi chỗ nào? Ngươi bây giờ là ma giáo dư nghiệt. Hiện tại cùng ta trở. Về, Yến Nam Trúc đuổi kịp thân Ninh Thư. Vì để tránh cho ngươi tai họa người. Vô tội, ta nhất định phải đem ngươi bắt trở về. Ninh Thư, Minh Chủ. Người nhìn ta này tấm yếu gà dáng vẻ. Ta có thể tai họa được ai? Ngoặc kép, Ninh Thư nắm lấy tóc của mình. Vì cái gì đặt vào cung vô mị đại ma đầu không? Bắt, người bắt ta có cái gì chứng dùng? Chẳng lẽ các người võ lâm chính phái? Liền chỉ biết khi dễ nhược nữ tử sao? Người là nhược nữ tử sao? Yến Nam Trúc nhìn thấy Ninh Thư. Người là ma, giáo thánh nữ. Tự nhiên có mê hoặc thế nhân bản sự, ỷ vào sắc đẹp của mình mê, hoặc nam nhân, tất nhiên ủ thành đại họa. Vì võ lâm an ổn, ta làm vì mọi người, đề cử ra võ lâm minh chủ. Bất kỳ cái gì đối võ lâm có nguy hại người, ta đều sẽ không bỏ qua. Ninh Thư nhìn xem Yến Nam Trúc, người này quá chính nghĩa quá chăm chỉ, để Ninh Thư không phản bác được. Kịch bản Mộc Yên La bị cung vô mị cầm tù lên. Làm vì chính mình tính nô. Về, sau ma giáo bị người công phá. Cung vô mị căn bản là không kịp mang theo Mộc. Yên La đi. Mộc Yên La bị Yến Nam Trúc cứu đi. Dẫn tới Yến Nam Trúc lạc Hà Sơn. Trang, bị cứu ra còn có cái khác nữ tử. Có chút nữ tử ra ngoài ghen ghét Mộc Yên La. Từ khi Mộc Yên La tới. Cung vô mị cũng chỉ cùng Mộc Yên La lăn cùng một chỗ. Để một chút mang trong lòng nữ tử rất ghen ghét. Liền nói cho Yến Nam Trúc. Mộc Yên La là cung vô mị nữ nhân. Là người trong ma giáo. Mà lại nói Mộc Yên. Là có mê hoặc nhân tâm bản sự. Là cái nam nhân đều chạy không thoát nàng mị. Công, Yến Nam Trúc biết được chuyện này. Có đôi khi cùng Mộc Yên La ở chung một chỗ. Liền không tự giác bị Mộc Yên La hấp dẫn. Nghĩ đến cái khác nữ tử nói Mộc Yên La sẽ làm mị công. Đặc biệt có thể câu dẫn nam nhân. Yến Nam Trúc liền đặc. Biệt xoắn suýt Yến Nam Trúc trong lòng các loại mâu thuẫn. Một lần là mình cảm giác trong lòng. Một bên là võ lâm chính đạo. Hắn là võ lâm minh chủ. Làm sao có thể cùng một cái ma giáo yêu nữ cùng một chỗ. Vẫn là thua ở một cái yêu nữ mị công phía. Dưới, Yến Nam Trúc trong lòng dẫy dụa đối Mộc Yên La cũng là lạnh là nóng. Mặc cho Mộc Yên La giải thích thế nào? Giải thích mình cũng không phải là người trong ma giáo, bị cung vô mị mạnh mẽ bắt đi vô ương cung. Lại tại tăng, thêm đào tẩu cung vô mị lại chạy đến Lạc Hà Sơn Trang tới cứu Mộc Yên La. Cho, nên Yến Nam Trúc là thế nào cũng không tin Mộc Yên La. Mà lại cung vô mị phi thường ý xấu. Có đôi khi nửa đêm lén lút tiến vào Lạc Hà. Sơn Trang, cùng Mộc Yên La lăn cùng một chỗ. Yến Nam Trúc liền từ một nơi bí. Mật gần đó nhìn xem Xuân Cung đồ. Nhìn chính là nhiệt huyết sao động. Yến Nam Trúc đã thống hận Mộc Yên La cũng thống hận mình. Thống hận mình bị yêu nữ này mê hoặc. Đau hơn hận Mộc Yên La không tự ái. Cùng nam nhân pha, trộn. Tóm lại Yến Nam Trúc chính là một cái phi thường chính phái. Phi thường quang, minh lỗi lạc nam nhân. Tại Yến Nam Trúc trong lòng, đã cảm thấy Mộc Yên La là một cái nữ nhân xấu. Hơn nữa còn thích dùng dáng vẻ đáng yêu lừa gạt nam nhân. Để Yến Nam Trúc tương đối sụp đổ chính là, mình cũng bị nữ nhân này lừa gạt. Tóm lại Yến Nam Trúc một viên nam nhi tâm đều nhu toái. Vừa ruột tất kết, dù sao chính là xoắn suýt đến không được. Kém chút liền bước lên cung vô mị tẩu. Hỏa nhập ma đường lui. Chính tà bất lưỡng lập. Danh môn chính phái nói muốn giết Mộc Yên là yêu nữ. Này, hơn nữa còn là đốt sống chết tươi. Yến Nam Trúc suy nghĩ một chút vẫn là đem Mộc Yên La cho giao ra. Cũng biết Mộc Yên La chết hắn cũng sẽ không cần. Như thế xoắn suýt, xem như giải quyết xong trong lòng mình nhớ thương. Nhưng khi Mộc Yên La thật bị gác ở củi lửa bên trên, bị sương mù sặc phải ho, khan thấu, mặt xám như cho mà nhìn xem Yến Nam Trúc thời điểm. Yến Nam Trúc cuối cùng vẫn là kìm nén không được trong lòng bành trướng tình cảm. Đem Mộc Yên La cứu lại, Yến Nam Trúc tự giác không cách nào đối mặt người trong võ lâm. Từ đi võ lâm, minh chủ vị trí, cũng cam đoan hắn sẽ nhìn xem yêu nữ này. Kiên quyết không, cho yêu nữ ra tai họa người. Ninh Thư chép miệng một cái nhìn xem Yến Nam Trúc. Có thể nói Yến Nam Trúc là mấy cái này nam chính bên trong, nguyên tắc là mạnh nhất. Thật không biết làm, trước võ lâm minh chủ hắn làm sao cùng ma giáo giáo chủ cùng một chỗ cùng. Hưởng một nữ nhân, hai người này tam quan hoàn toàn khác biệt a. Cung vô mị xem thiên hạ thương sinh tại không có gì. Giết người hoàn toàn bằng tâm tình, Yến Nam Trúc thì có chút thánh phụ. Tâm địa xem như mấy người này, nhất tốt, hoàn toàn không nghĩ ra hai người này làm sao ở chung. Mỗi ngày đánh nhau. Ninh Thư đi ở phía trước, Yến Nam Trúc liền ở phía sau đi theo. Theo thật dài lộ trình, Ninh Thư nhịn không được hướng Yến Nam Trúc bất đắc dĩ nói ra. Minh chủ, người rốt cuộc muốn theo tới ta lúc nào? Trên người ta thật không có cái gì truyền thừa. Ninh Thư nhảy nhảy, ngươi nhìn, thứ gì đều không có. Yến Nam Trúc nhìn chằm chằm Ninh Thư nói ra, ta muốn nhìn lấy ngươi, miễn cho ngươi làm ra chuyện gì. Còn có, ngươi nhất định phải đi theo ta đi tướng quốc tự, vì mau muốn đi tướng quốc tự. Ninh Thư nhíu chặt lông mày nhìn xem Yến Nam Trúc. Ta muốn trở về tìm sư phụ ta. Ngươi còn có sư phó. Chẳng lẽ trước đó ma giáo giáo chủ còn chưa chết sao? Ngoặc kép, Yến Nam Trúc thần sắc có chút sầu lo. Ninh Thư, lão nương lúc nào nói ma giáo giáo chủ là sư phụ của ta rồi? Ninh Thư quả thực đều muốn Yến Nam Trúc quỳ xuống. Lão nương muốn làm sao nói ngươi mới có thể hiểu, ta căn bản cũng không phải là ma giáo thánh nữ. Yến Nam Trúc tựa hồ căn bản cũng không có nghe được Ninh Thư câu nói này, hoặc là mang tính lựa chọn coi nhẹ, hướng Ninh Thư nói ra, người nhất định phải đi với ta tướng quốc tự. Ninh Thư, nội tâm của ta cơ hồ là sụp đổ. Tại sao muốn đi tướng quốc tự? Ninh Thư hữu khí vô lực hỏi. Yến Nam Trúc nhìn thoáng qua muốn chết không sống Ninh Thư, nhàn nhạt nói ra, cung vô mị không phải cùng ngươi hẹn gặp tại tướng quốc tự gặp mặt sao? Ta nhất định phải bắt lấy nàng. Cung vô mị người này quá nguy hiểm. Ninh Thư sốc lên mí mắt, lật ra một cái liếc mắt. Kia cung vô mị chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi còn thật sự cho rằng hắn sẽ ở nơi đó chờ ta? Ngươi vẫn là thiên chân khả ái đâu. Liền xem như giả, ta cũng phải đi. Chỉ cần có thể bắt được cung vô mị, nhất định phải đi tướng quốc tự một chuyến. Yến Nam Trúc nghiêm túc nói. Người cũng nhất định phải đi theo ta đi. Yến Nam Trúc nói. Ta nhất định phải đem ngươi nhìn kỹ. Không cho ngươi chạy trốn đi tai họa vô tội. Nàng tai họa cái gì vô tội? Lại tiện, ta còn muốn đi tìm sư phụ ta. Chính ngươi đi tướng quốc tự. Ninh Thư dẫn theo váy xoay người chạy. Còn không có chạy hai bước, sáng như tuyết, kiếm liền cản ở trước mặt nàng. Nhìn xem làm cho lòng người bên trong đặc biệt chớ khẩn trương. Hết chương.